Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau lần Khấu Cẩm Khê cùng mẹ đến đơn vị của Khấu Ninh Sơn, liên lạc giữa hai người trở nên thưa thớt một thời gian sau đó. Cô hoàn toàn biệt vô âm tính mấy năm nay. Chu Chiêu Chiêu luôn cố gắng liên lạc với Khấu Cẩm Khê, nhưng có lẽ do tính chất công việc của Khấu Ninh Sơn, cô chưa từng thành công. Hứa Quế Chi và Dương Duy Phong đều sững sờ. Hai đứa quen nhau sao? Hứa Quế nhìn hai người ôm chặt lấy nhau, cùng với khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ Khấu Cẩm Khê, hỏi. Phiêu Vũ Miên Miên, tất nhiên là quen rồi. Hà Phương bịn dịn nói, hai đứa này từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cùng một trường học, hai người đã trải qua biết bao chuyện. Hà Phương luôn rất quý Chu Chiêu Chiêu, chỉ là sau này vì công việc của chồng nên cả nhà chuyển vào Nam. Khấu Cẩm Khê sau khi tốt nghiệp cũng vào Nam, ở đó họ còn mai mối cho cô một đối tượng. Chỉ tiếc, người đó đã qua đời vì một tai nạn. Từ đó, người ta đồn rằng Khấu Cẩm Khê mệnh khắc chồng, hai năm đó gia đình cô sống rất vất vả. Sau này, Khấu Ninh Sơn xin điều chuyển công tác ra đảo, tình hình mới khá hơn. Nhưng Khấu Cẩm Khê vì chuyện này luôn mang nỗi ám ảnh, giữa chừng cũng có qua lại với hai người, nhưng cuối cùng đều không thành. Hôn sự cứ thế bị trì hoãn, tuổi tác cũng ngày một cao. Mãi đến khi gặp Dương Duy Phong, không trách tôi thấy Duy Phong quen quá. Hà Phương suy nghĩ một chút rồi nói, ban đầu nghe con gái nhắc đến anh, bà không mấy thiện cảm. Dương Duy Phong lớn tuổi hơn Khấu Cẩm Khê nhiều, lại là người đã ly hôn. Lúc Khấu Cẩm Khê đưa Dương Duy Phong về nhà, bà cảm thấy người đàn ông này có chút quen mặt. Bà nghĩ đến Dương Duy Lực, nhưng cũng không dám liên tưởng, dù sao cùng một tỉnh, người trùng tên trùng họ cũng nhiều. Ai ngờ, họ lại thật sự là một gia đình. Năm đó, nếu không có Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực, có lẽ gia đình tôi đã không được đoàn tụ như bây giờ. Hà Phương đỏ mắt, xúc động nắm Chu Chiêu Chiêu. Tốt quá, thật là tốt quá. Hà Phương lau nước mắt nói, những chuyện con gái trải qua mấy năm nay khiến cô suy sụp, từ một đứa trẻ hoạt bát trở nên trầm lặng. Nếu không ở trên đảo, bà không dám nghĩ, nếu cứ ở lại nơi cũ, kết cục sẽ ra sao? Hai vợ chồng chỉ có một đứa con gái, Hà Phương từng nghĩ, không kết hôn cũng được, miễn là con vui vẻ. Với lương của hai vợ chồng và Khấu Cẩm Khê, cuộc sống thoải mái chắc chắn không thành vấn đề. Cùng lắm, sau này nhận nuôi một đứa trẻ, Dương Duy Phong xuất hiện đúng lúc này, từng chút một bước vào trái tim Khấu Cẩm Khê. Hoàn toàn mở ra cánh cửa trái tim đã đóng kín của cô. Với Hà Phương và chồng, không có gì khiến họ xúc động hơn chuyện này. Dù Dương Duy Phong lớn tuổi hơn Khấu Cẩm Khê, lại từng ly hôn. Nhưng sao nào, miễn là còn hạnh phúc là được. Ban đầu, khi hai nhà gặp mặt, Hà Phương vẫn có chút lo lắng. Dù Dương Duy Phong nói sau khi kết hôn họ vẫn sống trên đảo, nhưng nếu mẹ chồng cũng muốn theo thì sao? Hồi trẻ, Khấu Ninh Sơn không ở nhà, Hà Phương một mình sống với mẹ chồng. Bà ta tuy không phải mẹ chồng độc ác, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Bà một mình nuôi con gái cũng chịu nhiều khổ cực, nhưng với Dương Gia Giao, con gái Dương Duy Phong, Hà Phương lại rất quý mến. Cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Trước khi Khấu Cẩm Khê và Dương Duy Phong xác định quan hệ, Hà Phương đã rất thích cô bé này, đối xử với cô đặc biệt tốt. Mẹ chồng thế nào Hà Phương chưa biết, nhưng nhìn Chu Chiêu Chiêu bây giờ có thể thấy, cuộc sống của cô những năm qua rất hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian dường như không để lại dấu vết nào trên khuôn mặt cô, thậm chí cô còn xinh đẹp hơn trước, khí chất cũng tốt hơn. Đứng đó, cô khiến mọi ánh nhìn đều dừng lại trên người mình. Dù hôm nay cô ăn mặc rất giản dị, Chiêu Chiêu, Cẩm Khê, hai cô gái ôm chặt lấy nhau, nhảy cẫng lên như thuở nhỏ. Em nhớ chị lắm, chị cũng nhớ em lắm. Hai người như có cả biển trời chuyện để nói. Vậy mọi người vào bàn đi. Hứa Quế Chi nắm tay Hà Phương mời vào bàn. Không ngờ Cẩm Khê lại có duyên với nhà chúng ta đến vậy. Trước đây Chiêu Chiêu thường nói, cô ấy có một người bạn thân tên Cẩm Khê. Hứa Quế Chi cười nói. Dương Duy Phong cũng không ngờ vợ sắp cưới của mình lại là bạn thân của Chu Chiêu Chiêu. Nhìn hai người sát vào nhau thì thầm, anh cảm thấy ghen tị. Cô vợ nhỏ của anh chưa từng như thế với anh, nhưng sau bữa ăn, Dương Duy Phong càng ghen hơn, bởi vì Khấu Cẩm Khê muốn ở lại ngủ với Chu Chiêu Chiêu. Hai người phụ nữ này thậm chí bỏ luôn cả con. Anh hai, bọn em mấy năm không gặp, anh không phiền chứ? Chu Chiêu Chiêu cười hỏi Dương Duy Phong. Chiêu Chiêu, Khấu Cẩm Khê đỏ mặt kéo áo Chu Chiêu Chiêu. Bọn em chưa cưới mà. Dương Duy Phong, ý gì? Chưa cưới là có thể bỏ rơi anh, mai phải đi đăng ký sớm, tối nay đừng nói chuyện khuya. Dương Duy Phong nói, không đâu, Khấu Cẩm Khê đảm bảo. Nhưng, Dương Duy Phong nhìn cô, cảm thấy lời hứa này chẳng đáng tin chút nào. Bố, tối nay con muốn ngủ với em ngoan ngoan. Dương Gia Giao cũng đến tìm Dương Duy Phong. Dương Duy Phong, con ngủ với em có gì không ổn sao? Con chỉ đến báo với bố thôi. Dương Gia Giao cười nói, nhưng nụ cười đó, Dương Duy Phong thấy rõ sự hả hê. Hừ, cứng cáp rồi đấy nhé. Trước ở đảo, cùng Khấu Cẩm Khê bắt nạt con, giờ về nhà vẫn cùng Khấu Cẩm Khê bắt nạt anh. Con này, Hứa Quế Chi tuyệt con trai một cái. Đi, vào phòng kể cho mẹ nghe chuyện hai năm nay. Mẹ, anh ba vẫn chưa có tin tức gì sao? Vào phòng, Dương Duy Phong hỏi về Dương Duy Lực. Ừ, Hứa Quế Chi thở dài. Bố cũng không cho hỏi, chỉ nói không tin tức là tin tốt. Dương Duy Phong gật đầu. Ở phòng khác, Khấu Cẩm Khê lần đầu ngủ ở nhà Chu Chiêu Chiêu, có chút bối rối. Em như thế này có không phải không? Không sao, bố mẹ rất tốt. Chu Chiêu Chiêu nói, hơn nữa, bây giờ em không phải là vợ sắp cưới của Dương Duy Phong, mà là bạn thân của Chu Chiêu Chiêu. Nhanh kể cho chị nghe, hai người làm sao mà phải lòng nhau vậy? Chu Chiêu Chiêu tò mò lắm. Chị không ngờ chúng ta lại thành chị em dâu. Thật là kỳ diệu. Cách chương.